Ngọn sóng không tên. Chương 16, anh vẫn chưa tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe rõ những gì cô nói. Lương Tây Kinh ngước mắt lên nhìn về phía xa xa chỗ bãi đậu xe. Thi Hảo mím môi, lấy hết can đảm để hỏi anh. Anh đi chưa thế? Thời gian cứ tích tắc dần trôi qua. Lương Tây Kinh im lặng một lúc rồi nói. Em đưa địa chỉ cho anh đi. Thi Hảo nhẹ nhõm hết cả người. Cô nói, em ở ngay cổng vào chỗ tàu điện ngầm ở gần công ty ấy. Sau khi Thi Hảo chia sẻ định vị cho Lương Tây Kinh thì cô đứng ở bên đường chờ vài phút thì anh đến. Mỗi lần Lương Tây Kinh muốn tan làm cùng với Thi Hảo đều sẽ bảo tài xế đi về trước. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thi Hảo mở cửa bên ghế phụ lái rồi ngồi lên đó. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh rồi chủ động đề nghị. Em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé. Lương Tây Kinh nhìn cô một cái. Anh không nói đồng ý mà cũng chẳng nói từ chối. Xe dần dần hòa vào làn đường. Đã hơn 7 giờ rồi. Đường xá cũng đã thông thoáng hơn lúc 6 giờ hơn một tí. Lương Tây Kinh không hỏi Thi Hảo muốn ăn cái gì. Anh đưa cô đi thẳng đến nhà hàng Quảng Đông vô cùng riêng tư mà hai người đã từng đi. Bữa cơm lần này là bữa cơm mà Thi Hảo ăn trong sự dày vò và yên lặng nhất từ trước đến nay. Lương Tây Kinh không nói chuyện với cô. Cô tìm chủ đề để nói mãi. Sau đó cũng không tìm nữa. Ăn xong, hai người lại quay về xe. Thi Hảo tranh thủ nhìn hướng anh lái xe đi. Đó là hướng đi về căn nhà mà cô thuê. Xe dừng ở trước cổng khu dân cư mà Thi Hảo đang ở. Lương Tây Kinh không hề giục cô mau xuống xe. Thi Hảo cũng không tháo dây an toàn ra. Hai người cứ giằng co như thế một lúc. Thi Hảo quay đầu lại rồi nói. Anh về thì nhớ chú ý an toàn nhé. Lương Tây Kinh. Thái độ của anh quá đỗi lạnh lùng. Lúc Thi Hảo xuống xe khó tránh khỏi có chút phát cáu. Cô tùy tiện vươn tay đóng sầm cửa xe lại. Âm thanh vang lên rất lớn. Lương Tây Kinh nghe thấy nhưng chẳng mảy may cau mày. Anh nhướng mi mắt nhìn người đã đi khuất khỏi tầm mắt. Anh hạ kính xe xuống. Lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp thuốc đã lâu không đụng đến rồi châm lửa. Đêm khuya thanh vắng. Tiếng còi xe cứ vang lên mãi không ngừng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Một điếu thuốc đã cháy hết. Lương Tây Kinh cũng theo đó mà lái xe rời đi trong đêm. Ở một bên khác, sau khi về nhà, Thi Hảo càng suy nghĩ thì lại càng thấy phiền muộn. Cô biết chuyện mình làm hôm nay có hơi quá đáng. Cả ngày hôm qua cũng thế. Nhưng mà Lương Tây Kinh biết là cô rất ghét chiến tranh lạnh. Cô là loại người khi có chuyện gì bất mãn sẽ nói thẳng ra luôn. Hai người sẽ cùng bàn bạc rồi giải quyết chứ không phải giống như bây giờ. Cũng không đắn đo gì thêm. Thi Hảo mang lại đôi giày mà cô vừa mới cởi ra. Sau đó cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Không ngờ rằng cô vừa mới ra đến cổng của khu dân cư thì trời mưa như chút nước. Thi Hảo ngẩng đầu lên nhìn. Cô chần chừ trong giây lát nhưng cô vẫn quyết định không quay về nhà lấy ô. Cô gọi một chiếc xe taxi lại rồi đi thẳng đến biệt thự. Ngạc nhiên thay, Lương Tây Kinh vẫn chưa về đến nhà. Sau khi xuống xe ở trước cổng, Thi Hảo nhìn chằm chằm vào căn nhà tối om rồi suy nghĩ vài giây. Sau đó gửi tin nhắn cho Lương Tây Kinh. Anh vẫn chưa về nhà à? Tin nhắn được gửi đi nhưng Lương Tây Kinh không có trả lời ngay lập tức. Thi Hảo cũng không thấy bất ngờ vì vốn dĩ anh cũng không phải kiểu người thích xem điện thoại. Đã vài phút trôi qua rồi nhưng Thi Hảo cũng chẳng đợi được tin nhắn của anh. Bên ngoài trời đang mưa to. Từng cơn gió thổi qua khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Thi Hảo cũng không hề do dự gì. Cô trực tiếp nhập mật khẩu để mở cửa ra rồi vào nhà trước Lương Tây Kinh một bước. Lúc mà Lương Tây Kinh nhìn thấy tin nhắn của cô thì đã là mười mấy phút sau đó rồi. Sau khi đưa Thi Hảo về nhà, trên đường anh quay về thì có nhận được điện thoại của Hứa Thực gọi đến. Anh ấy hỏi anh là có rảnh không? Bọn họ đang chơi bóng ở ngoài sân bóng. Có một người bận đột xuất không đi được nên hỏi xem Lương Tây Kinh có thể đến thay thế không. Lương Tây Kinh lập tức quay đầu xe. Đi đến sân bóng. Xem cái gì đấy. Hứa Thực một bên thì cầm khăn lông lau mồ hôi. một bên thì đưa nước khoáng cho Lương Tây Kinh, nhưng anh cứ rề rà mãi mà không nhận lấy, cho nên anh ấy mới lên tiếng hỏi. Lương Tây Kinh che màn hình điện thoại lại. Sau khi vận động thì giọng nói của anh hơi trầm thấp. Anh nói, không có gì. Anh nghiêng người, trả lời tin nhắn của Thi Hảo. Chưa về, Thi Hảo, nhìn thấy câu trả lời của cô. Lương Tây Kinh có chút cáu kỉnh, xoa xoa mái tóc của mình. Ngón tay của anh di chuyển, gõ ra dòng tin nhắn. Em không định hỏi xem anh ở đâu à? Gõ xong câu đó thì Lương Tây Kinh lại cảm thấy có hơi ngang ngược, cho nên anh xóa đi. Vừa mới xóa xong thì điện thoại lại rung lên. Thi Hảo, về nhà sớm đi. Lương Tây Kinh ngước mắt lên. Lương Tây Kinh đặt điện thoại lên trên ghế nghỉ rồi xoay người quay trở lại sân bóng. Hứa Thực nhìn thấy bộ dạng chẳng hề tập trung của anh nên nhiều chuyện hỏi. Vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy? Lương Tây Kinh liếc nhìn cậu ấy rồi nói. Muốn biết à? Hứa Thực chớp mắt. Nói. Đúng thế. Lương Tây Kinh lạnh lùng hừ một tiếng rồi thờ ơ nói. Cứ nghĩ tiếp đi. Hứa Thực cạn lời. Ném quả bóng trong tay cho anh rồi nói. Cậu còn quá đáng hơn cả Cận Thanh Trạc nữa. Lương Tây Kinh cầm lấy quả bóng. Đang muốn ném vào rổ thì anh đột nhiên nhạy bén nhận ra vấn đề. Tin nhắn mà lúc nãy Thi Hảo nhắn hỏi anh là anh vẫn chưa về nhà à, chứ không phải là anh đã về nhà chưa. Nhìn thấy anh đứng thất thần ở giữa sân bóng. Hứa Thực mới hét lên hỏi. Tổng giám đốc Lương. Xảy ra chuyện. Cậu ấy vẫn chưa nói xong thì Lương Tây Kinh đã ném bóng trả lại cho anh ấy rồi nhìn về phía những người khác ở trên sân bóng. Anh nói, xin lỗi, tôi vẫn còn một chút chuyện cần làm nên xin phép đi trước. Anh nhẹ nhàng nói, đã làm mọi người mất hứng rồi. Tối nay mọi người cứ chơi thỏa thích. Tôi mời, kêu Hứa Thực báo cáo chi phí thanh toán cho tôi. Hứa Thực vẫn chưa phản ứng lại được thì Lương Tây Kinh đã vội vàng rời đi rồi. Anh ấy nghi ngờ mà gãi gãi đầu mình. Sau đó hỏi người bên cạnh. Cậu ấy đã tan làm rồi thì còn chuyện gấp gì nữa nhỉ? Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Không thể nào đoán ra được đáp án. Sau khi rời khỏi sân bóng thì Lương Tây Kinh đi thẳng về nhà. Cổng của biệt thự vẫn đang mở ra. Anh ngước mắt lên nhìn thì thấy đèn trong nhà đang được bật. Khi mà Lương Tây Kinh vào đến nhà thì Thi Hảo vừa mới tắm xong. Cô đang sấy tóc nên không nghe thấy tiếng xe. Thay giày xong thì Lương Tây Kinh đi thẳng lên phòng ở trên lầu 2. Đẩy cửa phòng ra thì Lương Tây Kinh nhìn thấy ngay người đang đứng ở chỗ cách đó không xa. Thi Hảo đang cúi đầu quay lưng về phía cửa. Cô mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng vải sa tanh màu trắng ngà. Làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Ánh mắt của Lương Tây Kinh dừng lại vài giây trên tấm lưng trần của cô, sau đó anh hướng ánh mắt nhìn về phía tay cô. Thi Hảo không thích sấy tóc. Cô chẳng hề có kiên nhẫn khi làm việc này nên chỉ sấy một lúc là cô lại bỏ xuống. Lương Tây Kinh tính toán thời gian. Vào cái lúc Thi Hảo tắt máy thì anh đi đến gần cô rồi nói. Sấy cho khô đi. Bất ngờ nghe thấy giọng nói khiến cho Thi Hảo sợ giật nảy cả mình. Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện. Cô hỏi. Sao anh về nhanh thế? Lương Tây Kinh lườm cô một cái rồi nhận lấy cái máy sấy tóc trong tay cô. Tiếp tục làm cái chuyện mà cô không muốn làm. Tiếng vù vù của máy sấy tóc vang lên khiến cho Thi Hảo cảm thấy căn phòng không còn im ắng nữa. Làn gió ấm áp thổi tới từ sau tai. Cơ thể cũng dần dần trở nên ấm áp hơn. Vài phút sau thì tóc của Thi Hảo cũng đã được sấy khô. Lương Tây Kinh rút đầu cắm của máy sấy tóc ra. Sau đó quấn dây điện lại thành vòng tròn. Sau khi làm xong hết thì anh nhấc chân chuẩn bị đi khỏi. Vừa mới đi được một bước thì Lương Tây Kinh bị người nào đó chặn đường. Anh cụp mắt xuống, nhìn về phía người ở trước mặt đang chặn anh lại. Còn chủ động vòng tay ôm lấy eo anh. Con người anh khẽ chuyển động. Anh vẫn chưa tắm. Em biết mà. Thi Hảo khẽ khàng lên tiếng đáp lời. Cô ngửi thấy mùi vị quen thuộc từ trên người anh. Nhẹ nhàng cọ cọ anh. Lúc đó, cơ thể Lương Tây Kinh trở nên căng cứng. Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu đang dán lên ngực mình. Anh nuốt nước bọt. Em không chê à, chê cái gì chứ? Thi Hảo ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào anh. Lương Tây Kinh trầm giọng nói. Có mồ hôi. Anh chơi bóng ra rất nhiều mồ hôi. Nghe anh nói vậy, Thi Hảo ghé sát mũi vào để ngửi. Cô nói. Không ngửi thấy. Cô hoàn toàn chẳng hề ý thức được đối với Lương Tây Kinh mà nói thì động tác này của cô quyến rũ đến mức nào. Lương Tây Kinh nhắm mắt lại. Cảm nhận cô đang dựa sát vào anh. Anh cố gắng ổn định lại tâm thần mình. Khống chế cơn khô nóng nào đó đang trào dâng trong cơ thể. Anh thấp giọng hỏi. Sao đột nhiên em lại qua đây? Nghe thấy mấy lời này. Thi Hảo nhìn anh với biểu cảm như thể đang muốn nói là rõ ràng anh biết mà còn cố ý hỏi nữa. Sau đó cô nói. Xem đến lúc nào thì anh mới để ý đến em. Lương Tây Kinh đột nhiên cảm thấy bản thân mình bị oan. Anh phủ nhận, hỏi cô, anh không để ý đến em lúc nào thế? Lúc nói câu này thì anh lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Còn dính lấy nhau thế này nữa thì Lương Tây Kinh sợ là anh sẽ mất khống chế. Để ý mà chẳng khác gì với không để ý cả. Thi Hảo liếc nhìn anh rồi nói. Thậm chí em còn cảm thấy là anh đang chiến tranh lạnh với em nữa kìa. Lương Tây Kinh bị những lời cô nói làm cho cạn lời. Anh nói, Thi Hảo, đừng có phản bác lời anh xong còn chỉ trích ngược lại anh như thế. Thi Hảo, thì vốn dĩ là như thế mà. Thi Hảo ngẩng đầu lên nhìn Lương Tây Kinh. Vì được yêu thương nuông chiều nên sinh ra hư. Em đã tự mình đến tận nhà anh để xin lỗi rồi mà anh còn không bớt giận được sao? Lương Tây Kinh đang muốn hỏi cô là biểu hiện nào của anh giống như anh không có bớt giận. Còn chưa nói ra lời thì Thi Hảo đã bày ra dáng vẻ vô cùng hoang mang. Nếu như thế này mà vẫn không được thì thôi lần sau đổi thành anh quên nhé. Để em đợi anh là được chứ gì? Nghe thấy mấy lời này, Lương Tây Kinh cắn chặt răng hơn. Anh cố nhẫn nhịn nhưng cuối cùng không nhịn được mà vươn tay. Nặng nề xoa xoa mái tóc của Thi Hảo rồi nói với cô. Không có lương tâm, Thi Hảo, em làm gì mà không có lương tâm chứ? Không đợi Lương Tây Kinh lên tiếng thì cô đã cụp mắt xuống. Lẩm bẩm, anh nói như thế cũng đúng. Đúng là có lúc em thật sự rất là không có lương tâm. Thi Hảo nghĩ đến ông của anh là Lương Hanh. Ông ấy giúp đỡ cô. Tài trợ cho cô đi học, để cô vào tập đoàn Lương Thị làm, khuyến khích cô cạnh tranh vào vị trí thư ký của Lương Tây Kinh là vì muốn cô giúp đỡ cho anh. Thầy ông ấy trông chừng, chăm sóc cho Lương Tây Kinh, nếu có chuyện gì xảy ra thì báo cho ông ấy biết trước. Mà cô thì hay rồi, cô lại bằng mặt nhưng không bằng lòng. Rõ ràng cô biết rõ bản thân có cách biệt to lớn với Lương Tây Kinh nhưng cô không thể khống chế được dục vọng cá nhân của mình nên đã lén lút qua lại. Với Lương Tây Kinh, Lương Tây Kinh hơi giật mình. Trước hết anh ý thức được cô đang nói đến chuyện gì. Anh bước lên trước, dang rộng vòng tay ôm lấy cô rồi nói. Xin lỗi, Thi Hảo phủi tay anh ra. Biết bản thân tạm thời đã làm anh quên chuyện đợi chờ rồi nên cô ghét bỏ nói. Anh mau đi tắm đi. Cả người toàn là mồ hôi thôi. Lương Tây Kinh. Lương Tây Kinh biết Thi Hảo có sở trường là lật mặt nhanh nhưng cho dù đã nhìn thấy nhiều lần rồi thì anh cũng khó mà thích ứng cho được. Im lặng một lúc, Lương Tây Kinh nhéo nhéo gò má nhẵn mịn của cô rồi nói. Chờ anh một lát, ai thèm đợi anh chứ? Nghe hiểu được anh đang ám chỉ điều gì? Thi Hảo tức giận trừng mắt nhìn anh. Lương Tây Kinh phớt lờ sự phản bác của cô. Anh nhấc chân bước vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước phát ra trong phòng tắm. Thi Hảo chậm rãi bôi các sản phẩm dưỡng da lên mặt. Sau khi dưỡng da xong thì cô vén chăn lên giường. Trong lúc đợi Lương Tây Kinh thì Thi Hảo đột nhiên cảm thấy hơi phiền muộn. Cô nằm ở trên giường. Trong đầu không ngừng hiện ra một vài chuyện trong quá khứ. Có lúc cô thật sự có hơi khinh thường bản thân dám làm mà không dám nhận. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đã kéo mạch suy nghĩ của cô trở lại. Cô nhìn tên người gọi đến. Là Ôn Ỉ, alo. Thi Hảo vội vã nghe máy. Giọng nói yếu ớt, đứt quãng của Ôn Ỉ truyền đến. Hảo, cậu có rảnh không? Thi Hảo nghe thấy giọng điệu nói chuyện của cô ấy thì nhanh chóng ngồi dậy hỏi. Cậu sao thế? Giọng cậu làm sao vậy? Ôn ỉ dựa vào nhà vệ sinh để nghỉ ngơi. Buổi tối cô ấy uống nhiều rượu. Vừa mới nôn xong, bây giờ thì đầu óc choáng váng. Cô ấy nói, tớ uống nhiều quá, cậu đến đón tớ có được không? Dĩ nhiên rồi, bây giờ cậu đang ở đâu thế? Thi Hảo vừa đi đến phòng thay quần áo vừa hỏi. Ôn ỉ vừa mới định nói cho cô thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô ấy nhắm mắt lại, cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo. Tớ ở. Lúc Lương Tây Kinh tắm xong bước ra ngoài thì Thi Hảo đã thay quần áo xong rồi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của cô, anh lo lắng hỏi, sao thế? Thi Hảo ngước mắt lên nhìn anh rồi nói, lúc nãy dự tiệc Ôn ỉ uống nhiều quá, em đi đón cô ấy. Lương Tây Kinh không hỏi thêm gì chỉ nói, ở đâu, anh đi cùng với em. Thi Hảo cũng không khách sáo với Lương Tây Kinh. Lúc nãy cô không nghe rõ địa chỉ mà Ôn ỉ nói. Chỉ có thể nói đại khái cho Lương Tây Kinh biết. Nhưng mà may mắn là Lương Tây Kinh quen biết rộng rãi. Chẳng bao lâu là anh đã có được địa chỉ nơi mà Ôn ỉ tham gia dự tiệc. Lúc hai người đến nơi thì Ôn ỉ đang ngồi trong sân của nhà hàng để hóng từng cơn gió lạnh thổi tới. Thi Hảo chạy chậm đến bên cô ấy. Sau khi xác nhận là cô ấy không sao thì cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu vẫn ổn chứ? Ôn ỉ dựa vào người cô. Nhắm mắt lại rồi trả lời cô. Hơi choáng váng. Thi Hảo cau mày. Sao cậu lại uống nhiều thế? Ôn ỉ ừ một tiếng. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Không uống thì sao mà có được tiền thưởng? Nghe rõ được lời của cô ấy nói khiến cho hô hấp của Thi Hảo có chút trì trệ khó khăn. Cô nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào vai của mình để nghỉ ngơi. Cảm thấy có chút buồn. Lương Tây Kinh đỗ xe xong thì đi tới. Thi Hảo vẫy tay với anh. Anh giúp em dìu Ôn ỉ vào trong xe đi. Hai người đỡ Ôn ỉ lên xe. Thi Hảo đang định thắt dây an toàn cho cô ấy thì đột nhiên Ôn ỉ nắm lấy tay cô rồi nói. Túi của tớ vẫn còn ở bên trong. Được rồi, Thi Hảo trả lời cô. Tớ đi lấy cho cậu. Cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé. Mi mắt Ôn ỉ khẽ động đậy như thể vẫn còn muốn nói cái gì đó nhưng mà cô ấy thật sự chóng mặt lắm rồi. Nghe hai người nói chuyện, lúc này Lương Tây Kinh mới lên tiếng. Em ở đây với cô ấy đi. Anh đi lấy cho. Thi Hảo gật đầu. Lương Tây Kinh không biết túi của Ôn ỉ trông như thế nào. Anh đi vào trong nhà hàng nhưng anh không ngờ là sẽ gặp phải những người anh không ngờ tới tại đây. Sao anh lại ở đây? Lương Tây Kinh nhìn về phía Tần Lâm đang đứng hút thuốc ở bên cửa của nhà hàng. Tần Lâm là anh họ của Tần Yến. Tần Lâm rời tầm mắt. Thôi không nhìn về nơi không xa kia nữa. Anh ấy nghiêng đầu nhìn Lương Tây Kinh rồi hỏi. Cậu quen biết Ôn ỉ à? Lương Tây Kinh quay đầu lại. Nhìn về hướng mà anh vừa đi đến. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh anh ấy. Anh cụp mắt xuống. Tầm mắt dừng ở chiếc túi xách nữ màu đen mà người trợ lý ở phía sau anh ấy đang cầm. Anh hỏi ngược lại, của Ôn ỉ à, Tần Lâm. Lương Tây Kinh đã hiểu rõ. Vươn tay về phía anh ấy. Tần Lâm cười khẩy một tiếng. Ra hiệu bảo trợ lý không được đưa cho anh. Lương Tây Kinh cũng cười khẩy. Nói, bạn thân của bạn gái của tôi thì có được xem là quen biết không? Anh nói dứt lời thì Tần Lâm mới kêu trợ lý đưa túi cho anh. Lương Tây Kinh, cảm ơn nhé. Tần Lâm nghe thấy cảm chút có hơi chói tai. Tôi không có giúp cậu. Tôi biết chứ, nét mặt của Lương Tây Kinh thờ ơ. Mặc dù tôi không biết quan hệ giữa anh và Ôn ỉ là gì nhưng mà anh giúp cô ấy thì chính là đang giúp bạn gái của tôi. Nói đến đây thì anh dừng lại rồi cố ý nói. Giúp bạn gái tôi thì là giúp tôi rồi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Lâm không được tốt cho lắm. Lúc này Lương Tây Kinh mới thôi. Anh nói, đi đây, Tần Lâm, tốt nhất thì cậu hãy đưa cô ấy đến bệnh viện khám xem sao đi. Lương Tây Kinh gật đầu đáp lại. Anh cầm theo túi của Ôn ỉ rồi quay trở lại xe. Anh hỏi Thi Hảo, đi đến bệnh viện một chuyến nhé. Thi Hảo do dự một lúc rồi nói, cô ấy không có thích đến bệnh viện cho lắm. Lương Tây Kinh nhìn cô, suy nghĩ rồi nói, quay về biệt thự nhé. Anh kêu bác sĩ gia đình đến khám. Hiện giờ thì đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Thi Hảo không hề do dự mà đồng ý luôn. Ôn Ỉ ngủ cực kỳ say. Lúc mà họ vừa về đến biệt thự thì bác sĩ gia đình cũng đã đến. Sau khi kiểm tra qua một lượt thì bác sĩ nói cho Thi Hảo biết là Ôn Ỉ không có gì đáng ngại, chỉ là uống hơi nhiều một chút nên nhất thời cơ thể chưa thích ứng được mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi đàng hoàng một đêm, ăn chút đồ thanh đạm là sẽ hồi phục lại ngay. Sau khi tiễn bác sĩ đi thì Thi Hảo nói với Lương Tây Kinh. Kêu anh lên trên lầu nghỉ ngơi trước đi. Cô muốn ở lại phòng khách dưới lầu để tiện chăm sóc cho Ôn Ỉ. Lương Tây Kinh nhìn cô vài giây sau đó kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Anh nói, đừng có lo lắng quá. Có chuyện gì thì cứ kêu anh nhé. Thi Hảo gật đầu, đôi môi cô hướng lên trên. Hôn vào khóe môi của anh. Cảm ơn anh, nghe cô nói thế. Lương Tây Kinh nhéo nhéo cằm của cô. Anh nói với giọng trầm thấp. Đừng có cảm ơn anh sớm quá. Anh đã ghi nợ lại rồi đấy, cách chương.